Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Một hòn đảo không biết lúc nào xuất hiện ở thuyền bè phía trước. Hòn đảo bên ngoài nhìn qua có vây quanh một vòng đổ nát tường giáo. Xuyên thấu qua tường thể đổ nát khe hở, có thể rõ ràng nhìn thấy tường thành phía sau là một rừng cây. Mà ở cái này sau đó, lại có một cái nhà ở vào trên sườn núi, căn phòng lớn. Ở đó trong sương mù như ẩn như hiện, mà Sally bọn họ lúc này đã nhảy xuống thuyền, đi tới phía trước hình như là bến tàu địa phương. Chuyện này, đây không phải là, ta mất đi cái bóng địa phương sao? Brooke lúc này đã chấn kinh ngay cả Lee đều bắt không được. Bịch một tiếng rớt tại bong thuyền. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Alo, Brooke, ngươi không tới sao? Nói không chừng có thể cầm lại ngươi cái bóng cũng nói không chắc nha. Đi ở phía trước nhất Sally lúc này quay đầu lại, hướng về phía Brooke vẫy tay nói. Các ngươi, Brooke đứng ở trên thuyền cân nhắc thoáng cái. Mặc dù không biết Sally bọn họ tìm Moria mục đích là cái gì, lại là làm sao biết hắn sự tình, nhưng nhìn tới bọn họ dáng vẻ giống như là đến tìm Moria phiền toái. Nếu lời như vậy, có lẽ chỉ có bọn họ giúp đỡ, cũng có thể cầm lại chính mình cái bóng. Ngay sau đó Brooke liền vội vàng nhảy xuống thuyền, đi theo Sally bọn họ chạy tới. Chờ đã ta à, nơi này khủng bố như vậy. Có quỷ được rồi, người ta là sợ quỷ nhất. Nói vừa nói, Brooke cảm giác đường này biên thành trên tường có quỷ một dạng. Không muốn a, bọn họ không có người chú ý tới. Đang lúc bọn hắn lúc rời đi sau khi, một cái u linh từ bọn họ trên thuyền trôi đi ra. Phiêu hướng phương xa trong rừng rậm. Ngay tại Sally bọn họ một nhóm người lên bờ Moria hang ổ thời điểm. Tại hòn đảo này trung tâm, sang trọng nhất bên trong phòng ngủ. Cái này hòn đảo chủ nhân, Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong ánh trăng. Moria đang nằm tại một tấm cực kỳ rộng lớn mềm mại trên giường lớn ào ào đại thụy. Một viên do nước mũi tạo thành bọt từ hắn trong lỗ mũi xuất hiện hơn nữa, dần dần trở nên lớn. Đại khái là làm gì mộng đẹp đi. Chỉ thấy hắn thỉnh thoảng tuét miệng cười to, thanh âm đặc biệt thận người. Tại chỗ có Thất Vũ Hải bên trong ánh trăng, Moria là nhất thần bí một vị. Từ hắn tiếp nhận cái này một danh xưng sau đó, cơ hồ chưa bao giờ ở trước mặt người đời xuất hiện qua. Tại hắn vào nhập ma huyễn ba góc hải vực sau đó ngay cả hải quân đối với. Đúng, hắn là như vậy biết rất ít. Thế nhân đối với hắn sở hữu ấn tượng đều đến từ hắn là một cái khiêu chiến qua tứ hoàng Kaido nam. Nhân, mặc dù thất bại, không thể không trở lại đại hải trình nửa đoạn trước. Nhưng là tất cả mọi người đều cảm thấy hắn là tuy bại nhưng vinh. Dù sao đối phương nhưng là quần lâm tân thế giới hoàng đế. Ở vào hải tặc thế giới kim tự tháp đỉnh phong một trong mấy người. Tất cả mọi người đều đối với hắn mang trong lòng sợ hãi. Thậm chí một cái khác Thất Vũ Hải Doflamingo đối với Kaido là nghe thấy hổ biến sắc. Moria có thể có bản lãnh khiêu chiến hắn. Hơn nữa cuối cùng còn có thể trốn một mạng. Liền bản lãnh này cũng đủ để cho người tin phục hắn đương trên Thất Vũ Hải vị trí. Nhưng là Moria bản thân nhưng xưa nay cảm thấy từ Kaido trong tay chạy trốn hơn nữa, sống tạm nhân. Thế là đáng giá gì tự hào cùng tự hào sự tình. Mà hắn sở dĩ tiếp nhận Thất Vũ Hải danh hiệu chẳng qua là tại thực thi chính mình kế hoạch thời. Điểm. Không bị hải quân quấy rầy một cái, bùa hộ mạng thôi. Nói cho cùng hắn và chính phủ thế giới chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau a. Chính phủ thế giới lợi dụng hắn khiêu chiến Kaido danh tiếng. Chấn nhiếp rất nhiều hải tặc, mà hắn cũng chỉ bất quá đem Thất Vũ Hải cái này cái vị trí trở thành ván cầu. Qua nhiều năm như vậy, Moria cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua là chính phủ thế giới làm trâu làm ngựa. Mà là muốn tập hợp lại một lần hướng Kaido khiêu chiến. Mà hắn sở dĩ cam nguyện đợi ở nơi này mảnh này hoang tàn vắng vẻ âm trầm ma huyễn ba góc hải vực, hướng những thứ kia bất nhập lưu tiểu hải tặc còn có bụng đói ăn quăng tập kích đủ loại thuyền bè, hết thảy đều là vì cướp lấy bọn họ cái bóng. góp nhặt tư bản, chờ cơ hội trả thù Tiết Hận. Ánh trăng, Moria là hệ Paramecer ảnh ảnh quả thực năng lực giả. Hắn năng lực chính là có thể cướp đoạt bóng hắn một cái. Mà bị hắn cướp đi cái bóng người sẽ ở lúc ấy lập tức hôn mê. Cần phải rất lâu mới hồi tỉnh tới. Mà ở bọn họ tỉnh lại sau này. Bởi vì mất đi cái bóng. Tại theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Người này tồn tại cũng không có. Bị đoạt đi cái bóng người là bị Thái Dương cự tuyệt người. Cho nên bọn họ không cách nào trong gương chiếu ra bản thân dáng vẻ. Cũng không cách nào tại dưới ánh mặt trời sinh hoạt. Chỉ có thể cả đời vĩnh viễn cuộc sống ở không có ánh mặt trời trong bóng tối. Trừ phi bọn họ nguyện ý tan tành mây khói. Mà những thứ kia bị đoạt đi cái bóng thì bị Moria làm điều khiển. Cùng cái bóng ký kết khế ước. Đem phía bên kia biến thành chính mình nô lệ. Đem những cái bóng này nhét vào thi thể sau đó. Thi thể liền sẽ hồi phục. Thi thể cường độ cung cấp lực lượng và tốc độ. Cái bóng cung cấp phương thức chiến đấu cùng năng lực. Đây cũng chính là trên đảo sở hữu cương thi từ đâu tới. Danh y Dr. Hogback có được như thần ngoại khoa giải phẫu kỹ thuật. Nhưng hắn dù sao cũng là nhân loại không phải thần. Có lẽ hắn có thể giải quyết thân thể con người trên các loại vấn đề. Nhưng là duy chỉ có đối với. Đúng, linh hồn nhân loại là không thể làm gì. Nhưng là ánh trăng, Moria đến để cho Dr. Hogback thấy phục nhân loại sống hy vọng. Moria cái bóng để cho hết thảy vấn đề khó khăn đều giải quyết dễ dàng. Dr. Hogback dùng hắn y thuật chế tạo mạnh mẽ thân thể. Mà Moria cho những thứ này thân thể chú nhập linh hồn. Cũng chính là bị Moria cướp đi những thứ kia cái bóng. Mặc dù những thứ kia cái bóng là bị Moria lợi dụng ảnh ảnh quả thực năng lực cướp đi. Tuy nhiên lại vẫn cùng hắn chủ nhân có thiên ti vạn lũ liên lạc. Cái bóng có hay không mạnh mẽ, với nguyên chủ nhân thực lực cùng một nhịp thở, họ phương thức chiến đấu ý chí năng lực cùng tính rét điểm đều sẽ phải chịu nguyên chủ nhân ảnh. Hưởng, Moria mục tiêu là muốn rèn đúc một cái vô cùng cường đại cương thi quân đoàn. Bọn họ thực lực cường đại, hơn nữa còn không sẽ sợ chết, không sợ đau đớn, hơn nữa còn trung thành tuyệt đối. Trọng yếu nhất là những thứ này cương thi cho dù chết hắn cũng không hiểu ý đau. Tại Moria xem ra, đây quả thực là hoàn mỹ nhất quân đội. Cho nên muốn phải hoàn thành cái này một mục tiêu. Chế tạo mạnh mẽ cương thi cường hãn thi thể và linh hồn. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Mà làm hai thứ đồ này. Moria trong mấy năm này khắp nơi đào người phần mộ. Thu góp đã từng nổi danh trên đời cường giả thi thể. Sau đó giao cho Dr. Hogback tiến hành tu bổ thậm chí là cường hóa. Tại đem từ ma huyễn ba góc hải vực cướp đoạt cường giả cái bóng bỏ vào những thứ kia đã từng là cường giả trong thi thể. Trong đó thực lực chẳng ra sao cả cương thi binh lính mặc dù lực đại vô cùng mà còn không sợ hãi. Cái chết, nhưng cũng bất quá là phổ thông thi thể thôi. Bỏ vào cái bóng cũng không có chỗ kỳ lạ gì. Thật sự bị Moria coi là vương bài là những thứ kia có được cường trạng thân thể và mạnh mẽ cái bóng. Cương thi tướng quân, mà lần Absalom bước lên Selly tiền bối tiến tới hào kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất. Là vì đi trước thăm dò tình huống, thuận tiện hiểu một chút Selly tất cả mọi người bọn họ thực lực tình huống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.